Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558. Chương 558. Hắn đã từng là cái vương giả. Mỗi người đều có mình bí mật. Liền như là Vân Thư Trúc chưa hề đã nói với người khác nàng kiên trì muốn nhập Thiên Ma Tông. Là bởi vì nàng biết tương lai nàng định hội cầm trong tay. Đại Mộng Tâm Kinh. Giao cho Vân Thư Diễm. Tìm thật chi pháp. Đương thời duy nhất, có thể đi được thông. Một thế chỉ có một cái. Đại Mộng Tâm Kinh cho Vân Thư Diễm. Nàng liền vô luận có thể đi. Chỉ có thể lại tìm một đầu mới đường đi đi. Đương nhiên, khi đó nàng vậy không nghĩ tới. Một ngày kia nàng sẽ trở thành Thiên Ma Tông Ma Tử. Hoặc là nói Thiên Ma Nữ. Nàng càng không nghĩ đến là. Chính là bởi vì lúc trước kiên trì muốn nhập Thiên Ma Tông. Nàng mới có phát hiện phụ mẫu tử vong chân tướng bí mật cơ hội. Nhưng vì nhất ẩm nhất chắc, tự có định số. Cho nên, đối với Phật tử vì sao muốn che giấu chân thân thuở nhỏ gia nhập Tu Di Tông chuyện này. Nàng vậy chính là như vậy thuận miệng hỏi một chút. Đối với Phật tử ánh mắt áy náy, nàng chỉ là hơi cười tỏ ra là đã hiểu. Cũng không có đi truy vấn ngọn nguồn. Dù sao bí mật loại vật này. Một người biết là bí mật, hai người biết là lẫn nhau hoài nghi. Khi một cái bí mật bị ba cái hoặc trở lên người biết về sau, liền đã tương đương với người khắp thiên hạ đều biết. Cho nên nói, người đến cùng muốn hay không nói với Vân Thư Diễm chút cái gì đâu. Phật tử vô ý thức hai tay chắp tay trước ngực, muốn niệm một tiếng A-di-đà Phật. Lời đến khóe miệng, lại xảy ra sinh nuốt xuống. Thời cơ chưa đến. Vân cô nương liền một mặt bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Các ngươi cái này chút hòa thượng đạo sĩ a, từng cái đều giảng cơ duyên gì, giảng nhân quả gì, thật là không hiểu rõ các ngươi. Lời tuy nói như vậy, Vân cô nương nhưng không có lại tiếp tục cái đề tài này. Trầm mặc một lát về sau, Vân cô nương thâm thúy ánh mắt nhìn qua cao xa bầu trời. Nhìn về chân trời mây cuốn mây bay. Hơn hết nhắc tới cũng không phải tất cả hòa thượng đều là như thế này a. Có chút không quan tâm. Phật tử cũng không có nghe Thanh Vân cô nương đều nói một mình chút cái gì. Mơ hồ trong đó tựa hồ nghe đến cái gì xoay tròn ngựa gỗ. Cái gì green chuyện cổ tích. Cho nên, công chúa cùng vương tử cùng một chỗ về sau cố sự đâu. Cấm kỵ chi lâm chỗ sâu. Bị vây ở cấm địa đã dài đến 4 năm lâu Vân Phỉ Phỉ cũng không có thân hãm tuyệt cảnh tự giác. Nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên viết đầy không kiên nhẫn Hỏa Kỳ Lân. Thiếu nữ không dối gạt quật khởi miệng nhỏ. Mỗi lần đều là như thế này. Vì sao à công chúa cùng vương tử cùng một chỗ về sau đằng sau cố sự liền không có. Hỏa Kỳ Lân cảm thấy phiền. Đuổi ruồi như thế phất phất tay. Cái này còn phải hỏi. Hôn nhân là tình yêu phần mộ, vương tử cưới công chúa, hai người cùng một chỗ tiến vào phần mộ, liền về sau cũng không có, chỗ nào còn sẽ có cái gì cố sự. Hừ hừ, Vân thiếu nữ ra vẻ không dối gạt hừ hừ hai tiếng. Cho nên, người nguyện ý cưới công chúa sao? Hỏa Kỳ Lân trợn trắng mắt, cưới cái gì công chúa a? Ta cũng không phải vương tử. Vân thiếu nữ không vui. Cũng là bởi vì ngươi không phải vương tử. Ngươi cưới công chúa mới sẽ không có về sau a. Hỏa Kỳ Lân xùy cười. Xùy, ngươi có phải hay không ngốc? Cái gì Green chuyện cổ tích, Andersen chuyện cổ tích? Đều là cái kia gọi Green đại đồ đần cùng gọi Andersen hai đồ đần biên đi ra lắc lư đám kia ba đồ đần. Cái này chút cố sự ngươi cũng tin. Thiếu nữ hung giữ chừng Hỏa Kỳ Lân một chút. Miết miệng vừa quay đầu. Liền không để ý Hỏa Kỳ Lân. Gặp cái này mệt nhọc tinh không phiền mình. Hỏa Kỳ Lân mừng rỡ thanh tĩnh. Đồng dạng nghiêng người. Thành một cái cánh tay gối lên dưới đầu mặt. Thật dài ngáp một cái. Liền chuẩn bị Mỹ ngủ một giấc. Bị nhốt cấm địa. Vậy thì thế nào? Dù sao cái này cấm địa năng lượng đều sắp tiêu hao hết rồi. Vậy không chống được sấp xỉ 1000 năm. Cấm chế cái gì lại không gây thương tổn được hắn. Coi như tìm chỗ yên tĩnh đi ngủ thôi. Dù sao năm đó ở Lăng Vân quật thời điểm, một giấc trăm ngàn năm, hắn sớm đã thành thói quen. Hỏa Kỳ Lân bên này xoay người chuẩn bị đi ngủ. bên kia Vân thiếu nữ sinh nửa ngày ngột ngạt không gặp Hỏa Kỳ Lân đến hống. Nhịn không được vụng trộm quay đầu lại liếc một cái. Chỉ một chút, Vân thiếu nữ kém chút thanh mình chọc cười vui lên. Mình vậy thật là khờ. Biết hắn cứ như vậy cái thẳng tính. Làm sao còn sẽ cùng hắn phụng phịu. Uy, biết mình nếu như không chủ động. Hỏa Kỳ Lân khả năng thật sự ngủ một giấc đến bọn hắn chạy ra Sinh Thiên Đô sẽ không lại lý mình. Vân thiếu nữ liền không nhịn được mở miệng. Làm gì? Vừa muốn ngủ lại bị cái này mệt nhọc tinh đánh thức. Hỏa Kỳ Lân trong lòng lão đại không vui. Vẫn là mở mắt ra nhìn xem Vân thiếu nữ. Ta tức giận a. Hỏa Kỳ Lân trợn mắt một cái. Sinh khí liền sinh khí đi. Khí đủ mình liền tiêu tan. Vân thiếu nữ thiếu chút nữa bị Hỏa Kỳ Lân câu nói này cho nín chết. Hữu tâm cứ như vậy không để ý tới hắn tiếp tục lạnh run. Chỉ là lại vừa bất đắc dĩ phát hiện coi như mình sinh khí. Cũng chỉ là mình khí mình. Hung hăng cắn răng. Vân thiếu nữ nhìn xem Hỏa Kỳ Lân. Một mặt ủy khuất. Vậy ngươi xem ta tức giận. Ngươi liền sẽ không dỗ dành ta à. Hỏa Kỳ Lân một mặt hồ nghi nhìn xem nàng. Vân thiếu nữ tiếp tục nói. Vậy ta nhưng thật là tốt hống. Nhìn thấy bậc thang liền xuống. Hỏa Kỳ Lân nhìn nàng một cái. A, Vân thiếu nữ. Vậy ngươi xem đến ta tức giận. Liền hống ta một cái không được a. Đi, vậy ta tức giận. Vậy ngươi đừng nóng giận được không? Tốt, mây trên mặt thiếu nữ liền lại lần nữa rào rạt lên dáng tươi cười. Vậy ngươi lại cho ta kể chuyện xưa có được hay không? Hỏa Kỳ Lân, ngươi vừa mới nói cái gì? Vậy ngươi lại cho ta kể chuyện xưa có được hay không? Không phải câu này, bên trên một câu, tốt, Hỏa Kỳ Lân, lại đến một câu, vậy ta tức giận, Hỏa Kỳ Lân nhìn xem nàng, nhếch miệng, vậy ngươi sinh khí liền sinh khí a, Vân thiếu nữ, trong mắt to viết đầy ủy khuất, nhiều năm như vậy. Nàng chưa từng nhận qua dạng này ủy khuất. Đầu này chết Kỳ Lân. Rõ ràng liền là một đầu Kỳ Lân. Lại không nên nói mình bản thể là một con rồng. Còn gọi cái gì Long Ngạo Thiên khó nghe như vậy danh tự. Cái này thì cũng thôi đi. Thế nhưng là ngươi liền không thể không thẳng như vậy nam sao? Ta như vậy thích ngươi. Ngươi thoáng thích ta một cái sẽ chết nha. Nhìn xem cô nương chứa đầy ủy khuất hai mắt. Nhìn xem cô nương trên mặt cô đơn. Không biết làm sao. Hỏa Kỳ Lân trong lòng cũng có chút mềm nhũn. Có chút bất đắc dĩ thở dài. Hỏa Kỳ Lân xoay người ngồi dậy đến. Kể chuyện xưa đúng không? Vân thiếu nữ sững sờ. Trong mắt có ánh sáng sáng lên. Liên tiếp điểm ba lần đầu. Ân, ừ. Vậy ngươi không tức giận được không? Tốt, liền một bài a. Ừ, lúc trước có ngọn núi. Trên núi có tòa miếu. Trong miếu có cái lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ đang cấp tiểu hòa thượng kể chuyện xưa. Giảng là uy. Khi Hỏa Kỳ Lân thanh cố sự này lặp lại 13 lượt về sau. Thiếu nữ rốt cục lộ ra bất mãn thâm tình. Hỏa Kỳ Lân không để ý tới. Phối hợp kể cố sự. Lúc trước có ngọn núi. Trên núi có tòa miếu. Trong miếu có cái lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ đang cấp tiểu hòa thượng giảng làm bạn gái của ta đi. Giảng là Vân thiếu nữ. Tốt, Hỏa Kỳ Lân, ngươi không phải tức giận sao? Ngươi không phải nghe được không kiên nhẫn được nữa sao? Ngươi không phải đều nghe 13 khắp cả sao? Ta chính là thử một lần a. Giấu như vậy kín một câu nói nhanh như vậy. Ngươi đến cùng là thế nào nghe được? Thôi, có lẽ, đây là số mệnh a. Hắn đã từng là cái vương giả, thẳng đến hắn đầu gối trúng một tiễn. Cái kia cầm tiễn bắn hắn tiểu thí hài còn mẹ nó có cái ngoại quốc tên gọi cái gì Cupid. Ai? Hỏa Kỳ Lân nhịn không được lại thở dài. Vĩ đại Hỏa Kỳ Lân đại gia anh minh một thế. Cuối cùng vẫn bại bởi mệt nhọc tinh a. Xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.